Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, ở thượng cổ trong truyền thuyết. Xa tu luyện sau khả thành giao, giao lại tu luyện tắc thành Long. Hiện thời Long Duệ không có thần lực, đồng dạng Xà Duệ cũng sớm sẽ không có tu luyện pháp môn. Trở thành Long đối bọn họ mà nói là một cái tha thiết ước mơ lại tuyệt không có khả năng sự tình. Bọn họ sẽ không nhường Long Duệ đoạn giác, bởi vì chặt đứt giác không hoàn chỉnh. Long giác có một nửa là ở đầu nội, tựa như voi răng nanh. Muốn hoàn chỉnh lấy ra lời nói phải đem đầu khảm khai. Hoàn chỉnh Long giác ở Xà Quốc chợ đen có thể bán ra thật giá cao cách. Thậm chí cái khác một ít hải nhân cũng sẽ đem Long giác cho rằng cất chứa Pharmony nhưng là ví. Phòng ngừa Long Duệ nhóm xúc để bắn ngược, trừ bỏ Xà Quốc bên ngoài các quốc gia bên ngoài đều là đứng phản đối thái độ. Nhưng phát sinh chuyện như vậy lời nói, cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nào không ai nói với ta việc này, Bạch Liên Hoa trong lòng tức giận. Nghĩ lại một chút bản thân dù sao chỉ là cái quân cờ không có gì thực quyền. Hơn nữa cho dù có thực quyền, phía dưới thần tử cũng sẽ không thể đem như vậy nghe rợn cả người sự tình báo cho nàng đi. Và, %% kia vài tên Xà Quốc binh lính một bên ồn ào. Một bên liền muốn tới bắt Cố Thiếu Xuyên cùng kia một đứa trẻ. Bạch Liên Hoa thử dùng xà ngữ cùng bọn họ giảng đạo lý, nhưng không có bao lớn tác dụng, thậm chí muốn ngay cả nàng một khối chảo. Nàng một mình một người ra cung, không có hộ vệ càng không thể bại lộ thân phận, ngay cả giảng đạo lý chiêu này cũng không dùng, chỉ có thể chạy lại nói. Nhưng hiện tại bị vây quanh căn bản không có chạy cơ hội. Nàng cau mày nhìn về phía Cố Thiếu Xuyên, vô pháp tưởng tượng này đó Xà Quốc nhân muốn tàn nhẫn khai sọ thủ giác. Không được, tuyệt đối không được. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng đã có chủ ý, nàng không nói hai lời tê rớt bản thân cánh tay trái tay áo vải dệt. Lộ ra nàng bị phỏng thương cánh tay, mặt trên một đám bọt nước xem thật sự có chút sấm nhân. Ta nói chạy, ngươi liền mang theo đứa nhỏ này hướng nha môn chạy. Hạ Thành vẫn là lấy Đức Quốc thế lực làm chủ, Bạch Liên Hoa chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Phân phó một tiếng, không, ta lưu lại cùng bọn họ giảng đạo lý, hắn phản bác. Vì không cho nhau khiêm nhượng lãng phí thời gian, Bạch Liên Hoa nói, ngươi nếu không đi, ta cũng không đi, ba người cùng nhau bị nắm. Chạy, nàng vừa nói, một bên khởi xướng công kích, nàng kháp phá bọt nước. Chịu đựng đau nhức thử Xà Quốc nhân một mặt, bị phỏng sau bọt nước này ngoạn ý đâu. Nói trắng ra là chính là bị phỏng tử tế bào nhóm thi thể. Cho dù là uống xong đi cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là bị người khác bọt nước thử một mặt, đó là tương đương ghê tởm. Xà Quốc binh lính nhóm sụp đổ sát mặt, còn có mấy cái tâm lý tố chất kém đã nôn điên cuồng không thôi. Lúc này Cố Thiếu Xuyên đã cùng kia đứa nhỏ chạy đi. Vì bảo hộ đứa nhỏ, Cố Thiếu Xuyên luôn luôn thả chậm bước chân chạy ở kia đứa nhỏ mặt sau. Đuổi theo đến vài tên binh lính càng ngày càng gần. Kia đứa nhỏ hoảng sợ sợ hãi cực kỳ. Dưới tình thế cấp bách đúng là bắn Cố Thiếu Xuyên một cước. Đại ca ca thực xin lỗi. Kia đứa nhỏ một bên khóc một bên tiếp tục chạy trốn. Mà té lăn trên đất Cố Thiếu Xuyên đi lúc thức dậy truy binh đã đưa hắn bắt được. Bạch Liên Hoa tự nhiên là sớm đã bị khống chế được. Lúc này thấy đến xa xa tình cảnh này, tức giận đến chết khiếp. Thiên chân hồn nhiên bản tính thiện lương đứa nhỏ làm sao có thể làm ra loại này lấy oán trả ơn bán. Đội hữu sự tình, Mã Đức, nếu lần sau gặp được đứa nhỏ này, phân phân trung tấu một chút, treo lên đánh. Không không không, không thể như vậy, hắn vẫn là một đứa trẻ a, muốn tha thứ hắn a, tha thứ hắn, Bạch Liên Hoa nội tâm rít gào nghĩ. Hết chương.